Chiến thần bất bại, chương 2080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lão thấy, người thanh niên Hoa Quốc trước mặt này thật không biết trời cao đất dày. Người dám hoanh hoang ở trước mặt lão như vậy, e rằng còn chưa ra đời. Sau khi cười một tràng hồi lâu, Các Lô mới bấm nhận cuộc gọi nói với Tiêu Chính Văn. Chàng trai trẻ, tôi chỉ không muốn thấy cậu chết một cách vô ích. Vậy đi, tôi cho cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi có thể cân nhắc mà bỏ qua cho cậu. Nếu không, một khi người tôi mời mà đến, thì không chỉ một mình cậu gặp xui xẻo, mà ngay cả cấp trên của cậu là Tần Vũ cũng sẽ xui xẻo theo. Những lời này của lão không phải đang đe dọa Tiêu Chính Văn. Với sức ảnh hưởng của gia tộc Cai, thậm chí có thể kêu gọi mười mấy nước nhỏ của Âu Lục cùng lúc cắt đứt quan hệ với Hoa Quốc. Điều này sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn với địa vị quốc tế của Hoa Quốc. Thậm chí Hoa Quốc rất có khả năng sẽ bị hai tập đoàn có thế lực lớn như Âu Lục và Mỹ Lục cho ra rìa. Đây là cục diện mà thiên tử không muốn nhìn thấy nhất. Là người khơi mào chuyện này thì Tần Vũ tất nhiên sẽ bị thiên tử khiển trách. Chàng trai trẻ, nể tình chúng ta đều là quân nhân. Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu. Nếu để người phía sau của ông Các Lô đến, thì sẽ không để yên chuyện này đâu. Gia tộc đó không phải là gia tộc mà người như cậu có thể dễ dàng đắc tội được đâu. Mario gõ nhẹ vào mặt bàn, nói với vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Với tư cách là nguyên soái lục quân của nước Phá Lý, Mario biết rõ gia tộc đó có sức ảnh hưởng lớn cỡ nào. Thậm chí việc lão có thể trở thành nguyên soái lục quân cũng là nhờ vào phúc của gia tộc đó. Tôi nói rồi, cứ việc gọi kẻ chống lưng mạnh nhất mà ông cho là có thân phận rất lớn phía sau ông ra đây. Tôi sẽ chờ. Tiêu Chính Văn căn bản không vì thế mà dao động. Các Lô cười nhạt nói, được lắm. Hy vọng một lát nữa, cậu còn có thể bình tĩnh như vậy. Nói xong, lão bấm phím gọi, chưa đầy nửa tiếng, cổng lớn của lâu đài lại lần nữa được mở ra. Chỉ thấy một ông lão mặc áo đuôi én, dẫn theo bốn tên vệ sĩ chạy nhanh đến. Chỉ riêng bốn tên vệ sĩ đã có cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao. Có thể thấy được người này không tầm thường. Fionn quay đầu liếc nhìn ông lão đó. Vừa nhìn đã nhận ra là ông quản gia của gia tộc Cai. Nhưng đừng nói là ông ta. Cho dù là tộc trưởng của gia tộc Cai đích thân đến thì đã sao? Vì vậy, Fionn hoàn toàn giả vờ như không quen biết. Quay thẳng đầu sang một bên. Khi thấy bóng dáng của ông lão đó, Các Lô lập tức đứng dậy khỏi ghế. Hành lễ quý tộc một cách rất kính cẩn với đối phương. Ông Master, chào ông, cách trương.